Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2081, cực hạn giảm cân. Mùa hè muốn tới, tin tức này giống vậy để cho Lâm Uyên ý thức được chút gì. Và tip giải phẫu như nhau trọng yếu, căn cứ suy luận mà nói, hấp thu vào dấu bé tiêu hao, người nhất định có thể gầy xuống đi. Tô Vân nói, lão bản, người bắt chặt thời gian điều hai người, liều mạng chèn ép thủ hạ bác sĩ, người thật lấy là ngươi là vạn ác nhà tư bản. Ừ, Phú Quý Nhi vậy mau trở về, đúng không? Trịnh Nhân hỏi, Rudolf G. Wagner vùi đầu ở vô số trong tài liệu, nghe Trịnh Nhân kêu hai tiếng, mới ngẩng đầu lên, ừ rồi. Trung tuần tháng 10 công bố giải Nobel giám khảo kết quả. Ta chậm nhất là tháng 6 liền phải trở về. Tháng 6, có thể và Cao Thiếu Kiệt tới thời gian có chút khe hở. Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ làm sao an bài người. Công việc tính công tác nhất là để cho đầu người đau. Trịnh Nhân cũng không quen tất tới học bổ túc nhân viên. Chỉ nghĩ không tới một giây đồng hồ. Liền đem chuyện này ném cho Tô Vân. Ông chủ Trịnh, phát sinh chuyện gì? Lâm Uyên một bên viết hồ sơ bệnh lý vừa nói. Trịnh Nhân đơn giản nói một chút tình huống. Đến bây giờ vậy không tìm được biện pháp gì tốt đi khuyên Thường Duyệt. Mù làm, nói một chút đến giảm cân. Đầu óc cũng không đủ dùng. Tô Vân cằm giảm một câu. Mấy năm này cái gì những cái kia vung chi cơ hội lượng tiêu thụ đặc biệt tốt. Thật lấy là có thể cầm mỡ hất ra. Nói đơn giản, loại này máy nguyên lý là đem mỡ tế bào phá hoại. Cầm cam dầu ba chỉ biến thành mỡ chua và cam dầu. Trịnh Nhân cười cười, nói, dùng vật lý phương thức hoàn thành phản ứng hóa học, cũng là rất lợi hại. Thật ra thì đạo lý rất đơn giản. Mỡ tế bào cũng là tế bào. Nếu như nói thông qua chấn động có thể cầm mỡ tế bào sáng chói bể. Tại sao những thứ khác tế bào sẽ không bể? Nếu quả thật đều tan nát, trong thân thể cũng không chỉ có mỡ chua và cam dầu cần hấp thu. Tối thiểu đi một lần tử rối loạn và hơn nội tạng suy kiệt là không chạy khỏi. Còn như những thứ khác, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Thật ra thì cái này đã đủ nhức đầu. Cũng hơn nội tạng suy kiệt liền có được hay không. Ta ở nước Mỹ thời điểm. Xem ta bạn cùng phòng dùng chấn động tạ tay. Lâm Uyên nói. Tô Vân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Uyên. Cầm Lâm Uyên cho xem sững sốt. Ngươi nhìn ta làm gì? Qua lúng túng mấy giây. Lâm Uyên kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết chấn động tạ tay là dùng để làm gì? Tô Vân hỏi. Biết à. Chính là tạ tay bên trong tăng thêm pin, thông qua chấn động đưa đến rèn luyện bắp thịt sức chịu đựng và ổn định tính tác dụng. Lâm Uyên có chút kỳ quái, đây là hơn chuyện đơn giản mà, tại sao phải dùng xem kẻ ngu vậy ánh mắt xem mình. Nhiều ít ký lô, Tô Vân tà mị cười một tiếng, hỏi, ếch, chấn động tạ tay đều không nặng, có 5 ký lô, 2. 5 ký lô và 1 ký lô đi. Ta bạn cùng phòng dùng hình như là nhất số nhỏ. Lâm Uyên không hiểu trả lời. Trịnh Nhân lập tức nhớ lại Chu Lập Đào thu thập vậy một đống lớn đồ. Bên trong có tạ tay. Thật là, chấn động tạ tay còn có thể như thế dùng sao? Não động à, làm sao là có thể như thế không bình thường đây? Chặc chặc, có phần này thời gian và tinh lực làm chút gì không tốt. Tô Vân vậy không giải thích cặn kẽ, mặc dù mở một chút xe đều rất bình thường, nhưng mà loại xe này tốc có chút mau, nhất là ngay trước giả nghiêm chỉnh lão bản, nói không chừng sẽ sụ mặt nói dậy mình dừng lại. Hắn rất lưu loát đem đề tài nghiêng về, hỏi Trịnh Nhân nói, lão bản, thân thể chạy mất nhiều ít lượng nước sau bắt đầu tiêu hao mỡ. Không có thống nhất giải thích. Và lượng vận động, cụ thể thân thể tố chất có quan hệ. Nói thí dụ như, không để cho ngươi học thuộc lòng. Mọi người tán gẫu một chút. ngươi làm chuyên nghiệp như vậy làm gì? Tô Vân ngăn lại Trịnh Nhân, nói, bảo mồ hôi phục, ngươi nghe nói qua chưa? Trịnh Nhân lắc đầu một cái, mặc dù danh như ý nghĩa, có thể đoán được đây là cái đồ gì, nhưng mình căn bản không gặp qua, thậm chí danh tự này cũng là mới vừa nghe nói. Không dùng, Lâm Uyên không đi quấn quýt tạ tay, ta gặp người dùng qua, bởi vì không ra khí, thân lên được ra bệnh, hãy cùng mùa hè dài phi tử như nhau, là thôi, đều là ăn no chống đỡ. Cũ xã hội không ăn được cơm thời điểm, vậy không gặp ai mỗi ngày xếp đặt giảm cân. Tô Vân nói, rất sớm trước kia có người dùng đong đưa phần Phật vòng vận động. Giảm cân, Trịnh Nhân nói, ta tiếp qua một cái ruột tắc nghẽn người bệnh, chính là đong đưa phần Phật vòng thời gian quá dài, cầm ruột cũng gây ra đả kết. Thiên hình vạn trạng nhiều chuyện đi. Trí tuệ của nhân loại dùng ở giảm cân hạng mục lên, sinh ra chói lọi, chỉ là những thứ này lớn hơn cũng không đáng tin cậy, thậm chí cơ hồ cũng chưa có đáng tin, nếu không thử một chút đông lạnh giảm cân, ta xem người dùng qua, hiệu quả cũng không tệ lắm, chính là hơi đắt, Lâm Uyên đề nghị. Trịnh Nhân một mặt mơ hồ, đối với những chuyện này, hắn thật không rõ ràng tại sao sẽ có như vậy hơn ly kỳ cổ quái phương thức tới giảm hết mỡ. Ăn ít đa động là được rồi. Không tin liền thử một chút khoác áo chì làm 7-8 giờ giải phẫu. Một ngày không được thì một tuần. Một tuần không được thì một tháng. Cũng không tin gầy không xuống. Lão bản, người có phải hay không không biết cái gì là đông lạnh giảm cân? Tô Vân gặp Trịnh Nhân diễn cảm cũng biết hắn đối với lần này không có chút nào biết rõ. Trịnh Nhân gật đầu một cái, chính là thông qua dịch đạm, để cho nhiệt độ cấp tốc hạ xuống thân thể con người nhiệt độ, khiến cho toàn thân chảy máu gia tăng, xúc tiến óc bài tiết bên trong phê thái, từ đó đạt tới giảm bớt đau đớn mục đích. Đó không phải là vận động viên cực hạn phương thức trị liệu một trong sao? Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân liền biết rõ, loại này đông lạnh phương thức, mới bắt đầu cũng không phải dùng ở giảm cân lên, chủ yếu là dùng đang giúp vận động viên nhanh chóng giảm bớt đau đớn. Sớm trở lại sân so tài một loại thủ đoạn, tập thể dục cuồng Marcelana hơn chính là sử dụng loại máy này vận động viên một trong. Hắn thậm chí xài 50.000 đồng euro. Mua cho mình liền một bộ máy đông lạnh, có thể giảm cân. Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi, nghe nói là có hiệu quả. Tô Vân hàm hàm hồ hồ nói, các ngươi không xem trang blog. Gần đây nước láng giềng có một cái nữ minh tinh, trên trang blog phát động đồ, dưới 140 độ ở giữa người. Có thể lừa, Lâm Uyên rốt cuộc tìm được một cái ông chủ Trịnh và Tô Vân đồng thời không biết sự việc. Nói ra được trong nháy mắt, Lâm Uyên cảm giác được mình đời người đã đạt đến đỉnh cấp. Không đúng sao, nếu là cực nhanh hạ nhiệt, có phải hay không sẽ xuất hiện đông tổn thương? Trịnh Nhân hỏi, nhất hơn 3 phút chung, không dám thời gian quá dài, vấn đề không lớn, vậy cũng không được. Loại này cực hạn trị liệu phương thức nếu là không có chuyên nghiệp nhất bình phục sư hướng dẫn. Xảy ra vấn đề lớn. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, đồng thời, hắn trong lòng cảm khái, vì giảm cân thật là chịu liều mạng, mùa hè, thật sự là muốn tới, vẫn là gấu tốt, liều mạng ăn nhiều, sau đó nằm xuống liền ngủ, sau khi thức dậy còn có thể gầy, đây chính là hoàn mỹ sinh hoạt, lão bản, đều là ngươi liều mạng nghiền ép kết quả. Tô Vân khinh bỉ nói, không thể nào. Ta xem Tiểu Thảo cũng không mập, nàng còn trực đây. Trịnh Nhân phản bác, đúng rồi, hỏi một chút Tiểu Thảo có biện pháp gì hay không. Lâm Uyên nói cũng quá cao lớn lên, tính nguy hiểm vậy tương đối lớn. Trịnh Nhân kiên quyết không đồng ý. Tô Vân cũng cảm thấy được hỏi nhiều hỏi có chỗ tốt. Hắn ngay lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm cho Quyền Tiểu Thảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https